Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện ác nghiệp giết người yêu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái thằng kia, mày có lên trên thuyền không thì báo. Thằng Kiên vẫn cứ đang bơi bị bõm dưới sông mà trả lời bố. Bố từ từ xem nào, con đang tắm. Anh Long phì phò điếu thuốc rồi nhanh chóng thúc giục con trai của mình lên thuyền. Nhưng cái thằng trời đánh nó đâu chịu kết thúc, nó cứ ngụp lặn dưới dòng sông mắt rượi đó. Thằng bé bơi xa xa thêm một chút nữa, lúc này nước đã ngập qua đầu, nhưng vì là con của làng trài nên nó biết bơi. Phần bố nó vì cũng không sợ con mình chết đuối nên cũng yên tâm không nhắc nhở. Nhưng rồi anh Long lại giật mình khi nghe tiếng của thằng bé hét lớn: Trời đất ơi, bố ơi, có người chết. Nghe thấy con trai của mình hét lên như vậy, anh Long hoảng hốt quay đầu nhìn về, thì nó chỉ tay ra hướng xa, một cái xác đang ngửa mặt lên trời trôi về hướng của bố con anh. Nơi đó là chỗ nước sâu, thuyền anh đang đậu ở gần bờ. Anh vội vàng hô hoán mọi người ở gần đó: Mọi người ơi, có xác chết trôi. Nghe tiếng kêu hét của anh Long, mọi người trên bờ bắt đầu nhao nhao cả lên. Rồi có người nhanh chóng chạy đi tìm ông Khiêm, người vớt xác chết trôi ở khúc sông này, thông báo ông đến cứu giúp. Họ chứng kiến cảnh cái xác chết từ từ như vậy mà trôi trên dòng sông, khiến cho ai nấy cũng phải bàn tán xôn xao, vì đã rất lâu rồi ở dòng sông này mới có vụ chết đuối thương tâm như vậy. Anh Long nãy giờ quan sát sự việc nên cũng quên mất thằng cu con còn đang hóng chuyện dưới nước. Anh bấy giờ mới quát: Ô chiên sư nhà mày, cái thằng kia mày có lên không thì báo. Thằng Kiên vần vì tò mò, một phần vì nó cũng đang sợ, nên nó vẫn cứ ở đó nhìn cái xác đang lững lờ trôi mà quên mất mình phải nhanh chóng lên bờ. Ngày bố nó quát như vậy, nó vội bôi lên trên thuyền, núp đằng sau lưng của bố nó. Chắc là thằng bé đang sợ lắm. Vài phút sau, ông Khiêm có mặt chuẩn bị công việc của mình. Ông từ từ cho thuyền của mình bơi ra gần chỗ xác chết. Nấp đằng sau lưng của bố, Kiên thấy ông Khiêm buộc một dải vải đỏ tươi rộng khoảng 3 cm vào đầu ngón tay của ông. Ông từ từ rời khỏi thuyền của mình, bơi đến vớt cái xác đó lên trên thuyền của mình. Mọi hành động, mọi cử chỉ của ông đều phải thật nhẹ, vì ông sợ cái xác đó đã giữ cả thịt ra. Vì khi tay ông chạm vào cái xác, với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông biết cái xác này chỉ cách đây cả tuần lễ. Trên chiếc thuyền nhỏ của ông lúc này là một con gà trống khỏe mạnh ông mang theo từ khi nó còn ở nhà. Và sau khi vớt được cái xác bỏ lên thuyền, ông nhanh chóng vặn cổ con gà trống rồi ném con gà xuống dòng sông. Thằng Kiên núp sau lưng của bố tò mò: Bố ơi, sao Khiêm lại vứt xác con gà sống xuống sông thế hả bố? Bố nó nhìn về phía ông lão đang chèo thuyền vào bờ. Đầu thuyền cũng là một dải vải màu đỏ, phía sau là 3 nhánh nhang ông đã cắm lúc chuẩn bị sống vứt xác. Có thể nói rằng ở làng trại này không ai không biết đến dải vải màu đỏ ở đầu thuyền và ở ngón tay ông là để xua đuổi tà ma. Con gà trống to khỏe sau khi đã được mang đi theo ông từ lúc ở nhà, thì khi viết thi thể người xấu số lên, con gà sẽ bị vặn cổ chết ném xuống sông coi như lễ vật cúng cho hà bá. Vì theo nhân gian, người ta quan niệm rằng xác chết trôi trên sông là do hà bá nắm giữ, nếu muốn vớt nó lên thì phải có lễ cúng cho hà bá. Anh thấy thằng bé con mình còn nhỏ nên cũng không muốn giải thích nhiều cho nó, chỉ sợ ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của nó, cho nên bảo: Mày con nít biết gì mà hỏi, ông là ông liệu cái thân hồn của ông đi nha, bờ ra đó chỗ sâu, để rồi lỡ không ngó lên được chỉ có chết dở. Thằng cô Kiên nó bĩu môi rồi đáp: Con bơi còn giỏi hơn giấy cá nữa, bố không cần phải lo. Tới đoạn nó vẫn chăm chú nhìn về hướng của mọi người đang bu kín lại gần chiếc thuyền của ông Khiêm. Xung quanh tiếng bàn tán, mọi người đang chỉ trỏ về phía cái xác. Mọi người cố gắng lựa cái nơi nào khuất ánh mặt trời để đưa thi thể lên. Và rồi có một số người tốt bụng trải sẵn tấm vải trắng, nhẹ nhàng phụ giúp ông Kim đặt thi thể xấu số lên. Có một người đàn ông chắc là không có kinh nghiệm mấy, anh nắm chặt cái tay của thi thể, nên da thịt trên tay của thi thể tuột ra một mảng khiến anh phải tái mặt, miệng lẩm bẩm cầu xin. Chắc là anh xin khấn với cái xác đó vì lỡ đã làm mất đi một mảng da thịt trên tay của họ. Rồi cái xác đó cũng được đặt ngay ngắn trên tấm vải trắng. Ngay bây giờ mọi người có thể nhìn kỹ, đó là thi thể của một cô gái thì phải. Ở trên khuôn mặt Trương Vĩnh đó đã bị phân hủy nhiều chỗ. Cương mặt chả còn nguyên vẹn vì một số đã bị gặm đến trơ cả xương trắng. Có chỗ còn bị gặm đến nham nhở đáng sợ. Tay chân của xác chết cũng đã nhiều chỗ bị gặm đến đáng thương. Móng tay bị bong hết, đặc biệt da trên đầu bị bong chóc và lộ ra phần xương sọ trắng hiếu. Có mùi hôi thối bốc lên từ thân xác, có nghĩa là nội tạng này đang trong phân hủy, khiến cho một số người hoảng sợ bịt mũi. Cơ quan chức năng xuống và cũng có cả theo sau là những người bên pháp y khám nghiệm tử thi. Trong đó anh Long và thằng Cu Kiên được mời để lấy lời khai bổ sung trong vụ án. Họ bắt đầu điều tra khám xét, sau cùng bọc gọn thi thể lại đưa đi lên bờ, chờ cho lúc người nhà đến nhận thi thể. Thông tin về một cô gái được xác minh chỉ độ 20 tuổi và cũng không điều tra được có dấu hiệu gì bất thường trước khi chết. Ngoài bộ quần áo cũ kỹ, chiếc áo sơ mi trắng, tay ngắn được bung cúc, rách nát và thi thể Trương Phình cùng chiếc quần tây màu đen đang cố gắng che đi một phần cơ thể. Sau một ngày, thi thể cô gái cũng được người nhà đến xác nhận và đưa về an táng. Người nhà cũng không rõ tại sao con gái mình lại chết như vậy, chỉ biết rằng cô gái bảo là đi chơi và từ đó mất tích đến nay hơn 10 ngày. Gia đình có khai báo với công an để nhờ tìm kiếm, nhưng đến giờ mới biết được con gái của họ đã chết trong đau thương như vậy. Đêm hôm nay chị Nguyệt đi đám dỗ bên nhà bố mẹ đẻ nên không về. Chị dặn anh Long ở nhà chăm sóc thằng Cu Kiên, sáng mai chị về sớm. Đang ngồi đằng trước nhà phì phò điếu thuốc, nhâm nhi tách trà nóng thì Cu Kiên lững thững bước ra. Bố ơi, đêm nay bố ngủ với con nha. Bố nói thì ngạc nhiên vì thường ngày cu cậu ngủ một mình ở chiếc giường đặt phòng khách, chẳng hiểu sao nay lại đòi ngủ với mình. Suy nghĩ một lúc anh hiểu ra chuyện rồi bảo: đấy nha, chị cây tật đi nhìn xác chết trôi đi, hôm nay sợ rồi hả? Sợ thì sợ thật đó bố, mấy bữa nay cái hình bóng đó nó cứ ám ảnh trong tâm trí con, khiến đêm nào con cũng chẳng được yên giấc. Anh Long nghe vậy thì cũng gật đầu, anh biết mọi thứ chỉ là vô hình. Nói thật với bản tính tò mò trẻ con, không thể nào ngăn cản được chúng. Ngày trước khi còn nhỏ anh cũng lén lút trốn gia đình đi chơi, nhìn những xác chết trôi. Mặc dù sợ nhưng bản tính tò mò luôn thúc đẩy. Có khi mấy đêm liền anh không dám ngủ một mình, phải tìm cớ ngủ với bố mẹ, cho đến khi quên đi mọi chuyện thì mới thôi. Anh nhìn con trai rồi gật đầu đồng ý, nhưng vẫn trêu chọc nó vài câu. Thôi đi ông nhõi à, học hết lớp 5 rồi còn ngồi chung với bố mẹ, không sợ chúng nó cười hả? Thằng cu nó xoa đầu mấy cái rồi cười tuét tuét trả lời. Bố còn phải dắt con đi tiểu nữa đấy, không là đêm nay con mất ngủ, ngày mai con khỏi đi học. Anh cười lên một tiếng nhanh chóng thúc giục nó đi ngủ, ngày mai còn dậy sớm để đi học. Thằng bé nhanh chóng đi vào trong phòng rồi bỏ mùng. Tự nhiên nó bất giác rùng mình rồi cảm thấy như ai đó đang nhìn nó. Thằng bé khẽ đưa mắt đảo nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn ra cánh cửa sổ nơi căn phòng bố mẹ thì không thấy gì cả. Nhưng cảm giác ớn lạnh len lỏi sâu vào da thịt của nó. Nó nuốt nước bọt đánh ực rồi lớn tiếng: bố ơi, ngồi đi con buồn ngủ rồi. Anh Long ừ một tiếng rồi điếu thuốc, sau đó đóng cửa kỹ rồi đi vào đi ngủ. Đừng lại gần cháu. Tiếng ngầm mờ của Kim làm bố nó giật mình tỉnh dậy bật đèn. Anh quay đầu nhìn nó rồi lay lay hỏi: có chuyện gì vậy con? Thằng Kiên đang mơ màng chưa thoát khỏi giấc chiêm bao, nó ú ớ van xin như ai đó đừng đến gần. Anh Đồng quan sát kỹ rồi biết con mình vừa gặp ác mộng, nên anh cũng chờ cho nó tỉnh táo. Anh vô tình lướt xuống dưới gà nệm. Cái gà nệm ướt đẫm có nghĩa là... trời đất ơi, lớn đầu còn thế này á, để ướt hết cả cái quần này thằng nhõi. Thằng Kiên bấy giờ bừng tỉnh ngồi dậy, mà nó ngáo ngơ nhìn chung quanh. Trên vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi, nó ôm chặt lấy cánh tay của bố rồi lắp bắp: bố ơi, bố có thấy cô ấy không? Bố nó liền ngạc nhiên: thấy là ai? Đang ngủ thì thấy ai? Mày không mau đi thay quần đi, còn dọn dẹp cái bãi chiến trường của mày, không mai mẹ về ăn đòn đó. Thằng bé cảm thấy ở dưới lạnh lạnh nên nó đưa tay sờ xuống cái cả nệm. Thế nhưng rồi nỗi sợ hãi khi nãy vẫn bùa vây, thì nó vẫn nắm chặt tay của bố. Bố ơi, bố ra nhà tắm thay quần với con. Nghe thằng con trời đánh nói vậy, anh Long gõ vào đầu nó rồi quát: Năm nay ông vào lớp 5 rồi, không biết thầy quần áo hả nhõi con? Thằng bé lắc đầu rồi tiếp tục mếu. Nó bảo với bố nó rằng nó sợ ma nên không dám đi ra ngoài nhà tắm một mình. Câu nói này khiến cho nó bị mấy cái cốc nữa vào đầu, vì bố nó bảo rằng ở nhà thì làm gì có ma. Anh Long bố của nó cho rằng nó lười cho nên bảo đi ra tắm rửa thay quần áo. Thằng Kiên vẫn một mực lôi tay của bố nó đi vào trong nhà tắm. Sau đó về lại phòng rồi kể cho bố nó nghe rằng: con gặp ác mộng, con đang ngủ thì nằm mơ thấy mình đang đứng trước cửa nhà, và từ đằng xa có một cái bóng chậm chậm đi từ ngoài ngõ đến trước cửa nhà mình đó bố. Anh Long suy cho cùng thì thấy câu chuyện cũng hấp dẫn cho nên anh bảo nó kể tiếp, thì đừng thằng bé kể lại. Nó bảo rằng cái bóng của người đó lù lù mà tiến vào bên trong hiên rồi đứng trước cửa nhà chứ không vào. Còn nó thì đứng trong nhà, ánh mắt không rời được cái bóng của người đó. Nhưng mà chỉ nhìn thấy được cái bóng dáng thôi, còn khuôn mặt thì không nhìn rõ. Khuôn mặt của người đó như bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ, mặc cho thằng bé có căng mắt nhìn cũng không thấy là của ai. Lúc đầu nó chỉ nghĩ đó là người cho nên thằng Kiên cất tiếng hỏi: ai đây ạ? Có việc gì vậy? Đáp lại giọng nói vô tư hồn nhiên của thằng bé là một giọng điệu lề nhẹ như vọng từ đâu tới: đói quá, lạnh quá. Câu trả lời khiến thằng bé mới lên 10 tuổi không biết đáp lại như thế nào. Nó vẫn đứng nhìn cái bóng đó mà không biết làm sao. Rồi nó kể rằng khuôn mặt đó dần hiện ra trước mặt. Nó nhìn thấy đầu tiên đó là một mái tóc dài của người phụ nữ. Mái tóc đó ướt đẫm, nước vẫn còn đang nhỏ giọt. Mùi hôi thối bốc lên từ người phụ nữ. Giọng nói nghe âm vang đó lại cất lên khiến cho thằng bé rùng mình: lạnh quá, có gì ăn không? Thằng Kiên đưa cả ra chả biết trả lời ra làm sao. Rồi mọi thứ dần sáng tỏ, khuôn mặt của người phụ nữ đó từ từ hiện lên rồi tàn đi lớp sương mù đó. Thằng Kiên căng mắt ra để nhìn xem đó là ai mà lại có giọng nói quái dị như vậy. Nhưng mà nó ước rằng là chưa bao giờ nhìn thấy còn hơn, vì bây giờ đây trước mặt thằng bé là một khuôn mặt trắng bệch, trông phình lên như người bị ngâm nước lâu ngày. Một bên mắt nó bị lồi hẳn ra ngoài, bên còn lại như bị gặm nham nhở. Nhưng dường như máu không còn chảy nữa, để lại những vết tích trông giống như những chiếc răng nhỏ đã gặm nhấm một bên mắt của người phụ nữ. Chân của thằng bé bấy giờ run cầm cập, đập vào nhau mà nó không thể nào bỏ chạy. Mặc dù nó biết rằng mình đang nằm mơ, và bên cạnh nó chắc chắn bây giờ bố nó đang yên giấc. Chiếc mũi bị thứ gì gặm nhấm chưa cả xương, một bên má cũng sầu hoắm và đen sì. Dường như người phụ nữ đó đang cố gắng nở nụ cười thật tươi để thân thiện với thằng bé. Thế nhưng nụ cười đó khiến cho thằng nhỏ không kìm được mà nước dưới quần của nó chảy ra. Cái bờ môi tím tái một bên mất hết thịt, chỉ còn những con giòi đang bò lúng nhúc. Khuôn mặt kinh khủng đó dần dí sắt vào mặt của thằng bé, khiến cho nó líu cả lưỡi không biết thế nào. Thằng bé lúc này tuy sợ nhưng vẫn cố gắng hét lớn: đừng, đừng tới gần cháu, đừng đến gần cháu. Nó cứ xua lên rồi hét lên như vậy, mong có thể đuổi được con ma đó đi và có thể tỉnh dậy trong giấc mơ này. Và kết quả là ga nệm trong phòng đã bị ướt. Bố nó nghe như vậy thì trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi: thế mày còn nhớ cái con ma đó nó mặc quần áo như nào không? Cái quần màu đen, cả áo trắng đấy bố, nó y như rằng... Thằng bé nói đến đây thì tự nhiên á khẩu, nó lấy tay bịt lấy miệng của mình rồi cố thì thào từng chữ: đúng rồi bố à, nó y như bộ quần áo của xác chết trôi ở trên sông hôm bữa, con nhìn thấy bố. Sau câu trả lời đó không riêng gì nó, bố nó cũng phải rùng mình, chả lẽ có sự trùng hợp đến như vậy. Anh cũng chột dạ vì có rất nhiều người chết rồi sắc nổi lên trông như vậy thì oán khí của họ cao lắm. Có khi đi theo hoặc là vẫn về hiện ở cái nơi đó cũng nên. Phần vì muốn cho thằng bé không phải suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến đầu óc cho nên anh bảo: thì chắc là mày suy nghĩ nhiều quá nằm mơ vậy thôi. Thì bây giờ ngủ đi nha, muộn lắm rồi đấy. Thế vẻ mặt của nó còn đang sợ hãi, anh đành để điện đó rồi ôm lấy nó ngủ. Sáng hôm sau hai bố con dậy muộn, chắc có lẽ đêm qua mất ngủ cho nên khuôn mặt ai nấy đều phờ phạc. May mà anh cũng đưa nó đi ăn sáng rồi đèo đến trường cho kịp giờ. Sau đó trở về nhà loay hoay dọn dẹp chờ đợi vợ mình về. Ngày nhanh chóng trôi qua, thằng Kiên đi học rồi về được bố mẹ gửi sang nhà ngoại ngủ một đêm vì hôm nay bố mẹ nó ra thuyền đi đánh cá như mọi ngày. Bố nó chèo thuyền, còn mẹ thì thả lưới ở khúc sông quen thuộc. Cuộc sống cho con Lệ cứ như vậy trôi qua, ngày ngày ba bữa cơm, có đủ tiền lo cho con cái khi ốm đau hay đóng cho nó học phí, thì cái người ở làng trẻ này cũng đã cảm thấy vui lắm rồi. Chị Nguyên đang loay hoay đan lại tấm lưới bị rách thì bỗng chị giật mình nhìn lên bờ, thấy một bóng của cô gái đang đứng ở trên đó. Chị mới đánh tiếng nói với chồng của mình rằng: anh xem ai kia mà muộn thế, có muốn qua sông hay sao? Anh Long đang hút dở điếu thuốc cũng ngước mắt lên nhìn về tay của vợ mình đang chỉ, nhưng không hề thấy ai. Ở đó chỉ có một khoảng tối với cái bóng điện nhỏ được mọi người kéo điện thắp sáng gần miếng gỗ bắt ra sông để thuận tiện cho việc lên thuyền. Anh bấy giờ liền lắc đầu: mẹ thằng kia nói ai thế, bố có thấy cái gì đâu? Và anh nghĩ rằng anh chưa nhìn đúng hướng tay của mình chỉ, cho nên chị chép miệng: đây này, anh còn nhìn thấy tem của em hay sao? Rõ ràng là có người phụ nữ đang đứng trên bờ đấy, họ còn đang hướng mặt về thuyền của mình đó. Anh Long bỏ luôn điếu thuốc qua một bên, tiến lại gần phía đằng sau vợ, nhìn theo hướng tay của vợ đang chỉ, nhưng thật tình anh đâu thấy ai. Tự nhiên anh cảm thấy da gà của mình bắt đầu nổi lên, vì anh chả biết có gì khi không mà vợ mình lại nói như vậy. Anh bấy giờ liền dò hỏi: là phụ nữ hả em? Cô ta mặc đồ thế nào? Chị Nguyệt nhìn lại rồi nhéo mạnh tay của chồng. Chị không hiểu là sao chồng của mình lại nhìn thấy đồ của người ta đang mặc hay sao mà lại hỏi như vậy. Mặt của anh quáng gái sao mà không nhìn rõ người ta đang mặc cái áo màu trắng quần đen đứng trên đó nhìn xuống đó. Nói đoạn chị ngậm ngừng rồi nói lại với chồng: ê sao mà lạ nhỉ, khoảng cách từ đây đến đó không xa, sao mà em lại chẳng nhìn rõ mặt của họ chứ? Câu nói này lại khiến cho anh Long chân đập chân run, mồ hôi nhễ nhại. Anh thủ thỉ vợ của mình một câu ngớ ngẩn: Đó có phải người không em? Anh sao đấy? Không phải người thì là cái thứ gì? Để em hỏi xem người ta có cần giúp đỡ gì không? Chỉ thấy anh Long giữ chặt tay của vợ của mình rồi lắp bắp: thôi em à, người ta có việc thì kệ người ta, đừng có chen vào. Chị vợ thấy chồng của mình nói như vậy thì cũng có lý, thôi thì kệ người ta để xem thế nào. Còn nếu mà cần giúp thì họ cũng gọi cho mình, cho nên chị cũng tiếp tục đàn tấm lưới. Còn anh chồng thì lại không trở về vị trí hút thuốc nữa, mà ngồi sát bên vợ của mình nhìn chăm chăm lên bờ. Lại hoài một lúc, chị Nguyệt lại lên trên bờ cũng không còn thấy bóng dáng của người phụ nữ đâu. Chị nghĩ là chắc người ta đã đi về rồi cũng nên. Sau một đoạn thời gian thì hai anh chị bắt đầu kéo lưới lên trên mạn thuyền, cùng nhau phối hợp. Chị thì gỡ lưới cho cá vào chỗ khoang thuyền đã được chuẩn bị sẵn, có nước ở trong đó để thả cá vào. Về phần của anh ra sức kéo lên, bỏ mằng lên thuyền để cho vợ mình gỡ cá. Sau khi đã kéo hết lưới nằm trên mặt thuyền, anh cũng phụ giúp vợ gỡ cá, rồi thu xếp mằng lưới nữa, rồi để đó và chuẩn bị đến giờ đi ngủ. Xong hết cũng đã muộn, hai anh chị thu xếp để đi ngủ. Nếu như vậy thì chắc có lẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà trong lúc chị Nguyệt ra lấy nước để rửa tay chân, một lần nữa chị lại thấy người phụ nữ quần áo trắng đen đang đứng trên bờ cách thuyền không xa. Chị bắt đầu suy nghĩ chẳng hiểu sao cái người này tiếp tục ra đây. Không cần phải nói cho chồng mình biết, chị liền hô to đến bên bờ: chị gái ơi, muộn vậy rồi có cần giúp đỡ gì không chị? Trời cũng đã khuya tĩnh mịch cho nên tiếng gọi của chị vang vọng. Anh chồng đang nằm thiêu thiêu bên thuyền cũng giật mình vội chạy ra: em điên à, làm gì có ai? Chị Nguyệt lúc bấy giờ đứng dậy, đưa hai tay vẫy về người phụ nữ: chị đừng ngại, có chuyện gì thì để vợ chồng tôi giúp, cùng làng chung xóm với nhau thôi mà. Anh Đồng quả thật như rụng rời chân tay. Anh vội kéo tay của vợ mình vào trong, nhưng chị vẫn cố gắng đẩy ra, rồi trách anh không có lòng thương người. Có lẽ người ta có việc gì đó mà chờ từ tôi đến giờ không được, hay là người ta muốn qua bên bờ bên kia, mình đang có thuyền chả lẽ lại không giúp đỡ. Thế vợ của mình cứ nhất mực muốn giúp đỡ người phụ nữ đó. Anh lón đầu nhìn ra, thực sự là chả thấy ai ngoài màn đêm tối đen. Rồi vợ anh lại đưa ra một ý định táo bạo khiến cho mặt của anh xanh tái cả lại: anh này, hay là mình chọc qua bên bờ bên đó, hỏi xem người ta cần gì mình giúp đỡ đi. Khuya lắm rồi, ở đây chỉ có hai người, trên đó người ta chỉ có một, nhớ có chuyện gì thì sao? Chỉ thấy anh Long thở dài thườn thượt, vẫn nhất quyết lôi tay cậu vợ mình vào trong thuyền, bảo là phải đi ngủ mặc kệ cho người ta. Thế nhưng mà trời ơi đất hỡi, khi anh nhìn về bên bờ, lúc này mắt anh thấy đó là bóng dáng của người phụ nữ với một mái tóc xõa dài đang đứng trên bờ nhìn về thuyền của cả hai anh chị. Bao nhiêu da gà da vịt da con nổi lên cùng cục, khiến cho anh lạnh buốt sợ hãi. Anh nhanh chóng chui vào chỗ phần sâu hơn trong chiếc thuyền, cái nơi bếp nhỏ mà thường ngày chị Nguyệt hay nấu ăn. Anh nhanh chóng tìm vội lấy vài nhánh tỏi rồi mang ra nhét trực tiếp vào tay của vợ. Chị nhìn tay của mình thấy là nhánh tỏi thì ngạc nhiên nhìn anh rồi định nói gì, nhưng dường như vì sống với nhau lâu năm, chị nhận ra ngay hành động của chồng. Lần này chị sợ thật, chị mới bắt đầu nghĩ đến mọi lời nói cử chỉ hành động của chồng mình, và chị tin chắc chắn bóng dáng đó không phải là người. Vì chị Nguyệt lúc này thấy bóng đó đang đi lại trên mặt nước. Thật là nó đi trên mặt nước và đang dần dần tiến về phía thuyền nhỏ của anh chị. À, anh có thấy những gì em thấy không? Đáp lại chị chỉ là những tiếng thở dồn dập, chứ chồng chị dường như không thể nào thốt được nên lời. Chị Nguyệt quay qua nhìn thấy khuôn mặt của chồng chị ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó coi. Trong mắt của anh Long lúc này là mái tóc dài bay phất phới, khuôn mặt trắng bệch làm nổi lên mọi thứ. Cái khuôn mặt ấy sưng phù đến hiếp cả con mắt, và dường như một bên không hề có mắt, nó chỉ là một lỗ đen sâu thẳm không thì phải. Nơi đáng lẽ được gọi là mũi thì không có mũi, lộ ra một khoảng xương trắng hiếu. Trên đôi môi tím tái đó là nhung nhúc vương vãi rơi trên mặt nước. Vẻ mặt nhăn nhó đó dần thay đổi thành một vẻ đáng sợ. Mồm của anh Long lúc này dường như không thể ngậm được lại mà mở lớn. Chị Nguyệt ngồi bên cạnh thấy vậy thì như nhớ ra điều gì, chạy nhanh chóng tách ra tiếp tỏi tống thẳng vào mồm của anh Long. Mồm anh Long đã há ra sẵn, chỉ việc nhét vào mặt thôi. Chị cũng nhanh chóng nhét một tép tỏi vào mồm rồi thủ thỉ bên tai của anh Long. Nhai, nhai ngay tỏi đi. Thật sự chị nhìn thấy nó đi trên mặt nước, nhưng mà khuôn mặt của nó thì chị vẫn chưa thấy. Ngậm đi, đừng có nuốt. Câu chị vừa dứt ra khỏi miệng thì anh Long nuốt đánh ực một tiếng. Anh vội vàng hoảng hốt nhét cả củ tỏi vào trong mồm rồi nhai lấy nhai để. Không biết tỏi có tác dụng như thế nào mà cái hồn ma đến gần thuyền của anh chị thì dừng lại. Không tiến đi nữa, nó đứng dưới khoảng trời tối om, nhưng khuôn mặt trắng bệch của nó sáng rỡ trong màn đêm. Cả hai vợ chồng thi phong không tiến lại gần và không có ý định biến mất. Chị Nguyệt nhanh chóng quỳ lên vái lấy vái để. Cô à, cô tha cho vợ chồng tôi. Cô sống thôn thác thiêng, đừng về đây hù dọa vợ chồng tôi nữa. Đáp lại lời cầu khẩn của chị Nguyệt, cái vòng cũng cất giọng nhẹ nhẹ. Tôi đau lắm, tôi đói lắm. Chị Nguyệt run rẩy chắp tay lại. Để vợ chồng tôi cúng cơm cho cô. Cô đừng hại đến vợ chồng tôi. Mọi thứ đều im lặng. Anh Long lúc bấy giờ tuy sợ muốn vọt cả ra quần, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái vòng ấy. Vợ anh ngước mắt lên nhìn thấy lúc này thì im lặng như vậy, không gian như cô động, chẳng còn nghe thấy một tiếng gió. Cả hai vợ chồng lúc bấy giờ thì được cảnh tượng trước mặt. Cái vòng dần dần như chìm xuống khỏi mặt nước trước mặt của hai người, rồi nước chiếm trọn đến bờ vai, đến cổ, rồi ngập cả cái đầu. Cái vòng biến mất chìm sâu xuống dòng sông một lúc lâu thì hai vợ chồng anh chị không thích hoa liền nữa. Anh Long như hoàn hồn được đôi chút, nhanh tay kéo chị Nguyệt còn đang ngơ ngác vào ngủ, chứ anh sợ lắm rồi. Chị Nguyệt mặc kệ để cho chồng kéo tay vào trong, rồi cũng dần dần lấy lại bình tĩnh rồi đi ngủ. Gần 2 giờ sáng anh chị dậy kéo lưới, gỡ cá rồi chị đem ra chợ bán. Còn anh thì buộc kỹ thuyền bè rồi về nhà đưa thằng Cu Kiên đi học. Sau khi đã đi chợ về thì chị dọn ra mâm cúng với bát cháo trắng, đĩa muối hạt và đĩa hoa quả. Chị thắp hương trên bờ sông chỗ hôm qua vong hồn cô ta đã đứng, rồi khấn vái thành tâm rồi trở về nhà. Mọi chuyện cũng không ảnh hưởng gì nữa đến vợ chồng anh Long. Anh chị ban đêm ra thuyền thả lưới cũng không bắt gặp vong hồn ấy nữa. Chị Nguyệt cũng bắt đầu đi xem thầy và được biết cái vòng đó chết oan, oan khí rất nặng. Vong hồn lưu lạc nơi khúc sông ấy vì không được người nhà cầu siêu hay là rước vong về. Thầy rằng nếu có lòng cúng bái thì chắc hẳn anh chị cũng sẽ được lộc, vì cái vong ấy không hề hại ai, với lại ông thầy của làng cũng bảo rằng mọi chuyện có nhân quả. Ông cũng không muốn xen vào mà cứ để theo tự nhiên vậy. Chị Nguyên cứ nhớ lại mọi lời thầy phán, rồi chị nhất định ngày rằm chuẩn bị mâm cúng nhỏ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo cho cô gái xấu số. Thằng Kiên cố lên, thằng Kiên cố lên. Đám trẻ hỏi nhau khi thằng Kiên trổ tài bơi lội với một thằng xóm trên. Chúng rủ nhau thi nhau bơi qua khúc sông không sâu quá. Kết quả cả hai thằng đều về đích bằng nhau, nên chúng tiếp tục tỉ thí bằng cách 1, 2, 3 cùng nhau lặn xuống. Ai ngồi lên trước sẽ là người thua cuộc. Từng tiếng đếm 1, 2, 3 bắt đầu vang lên. Cả hai thằng đều lặn người xuống. Bọn trọng tài thì đứng trên bờ đếm thời gian. Hai thằng như ngang sức ngang tài. Thầy Kiên đang cố gắng dùng hết kinh nghiệm đếm thở dưới nước thì nó chợt cảm nhận rõ ràng có bàn tay nhớt nhát nắm chặt cổ chân của nó. Thằng bé bấy giờ hoàng hồn, cố gắng nhìn kỹ thì thấy lờ mờ đó là bàn tay nhảy nhụa đang nắm chặt đích chân của mình, khiến nó không thể ngoi lên được mặt nước. Thằng bé hoàng quá nên quên mất mà nuốt trọn vài ngụm nước. Trong ngàn cân treo sợi tóc thì nó thấy một bàn tay của thứ gì đó từ dưới dòng sông đang dần ngoi lên. Bàn tay đó không còn cái móng tay nào thì phải, vài chỗ giữa nát hết thịt trông kinh khủng lắm, đang túm lấy bàn tay nhảy nhụa ở cổ chân của nó mà kéo ra. Rồi chỉ trong nháy mắt, một lực đẩy cực mạnh từ phía dưới đẩy thằng Kiên lên trên mặt nước. Có thể thằng bé cũng đã mệt, nó dường như không còn kỹ năng bơi trên mặt nước, nhưng dường như nó được bàn tay vô hồn nào đỡ nâng đưa trực tiếp vào bờ. Ai trên bờ nhìn xuống đều nghĩ nó đang bơi vào bờ, nhưng thật ra nó làm gì còn sức để mà bơi. Thằng cụ Kiên tùy thắng, nhưng mà trong trò chơi này nó lặng im và không có biểu hiện gì cả. Người của nó cứ như vậy mà đơ ra, cảm giác sợ hãi đang chiếm ngự. Trong bữa cơm, thằng cụ Kiên nó nhìn cái cổ chân của mình suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể lại cho bố mẹ nghe. Nó cũng có vẻ ngạc nhiên, phần vì không thấy bố mẹ của nó tỏ ra lo lắng, phần vì nó sợ rằng những lời nói sẽ làm cho bố mẹ của nó không tin. Chỉ là mẹ của nó dặn dò: "Thì từ nay con đừng ra đó chơi nha, mà tốt nhất là không nên tắm sông đâu." Thằng cu Kinh gật đầu. Chắc có lẽ nó cũng sợ khi vết đỏ ửng còn in hẳn trên cổ chân của nó thì rõ ràng không phải là tưởng tượng rồi. Chỉ có chị Nguyệt là sáng hôm sau làm vội một mâm cúng cho hồn ma cô gái chết trôi. Chị cảm ơn rồi cũng xin được ban phù hộ nâng đỡ. Chỉ biết là nhà anh chị mỗi lần thả lưới đều được một mẻ cá đầy, không phải lo lắng như trước đây. Thằng Kiên thì cũng ngoan ngoãn học hành vâng lời bố mẹ, đôi khi nó cũng lặn hì hục ngoài sông, nhưng chỉ khi bố mẹ trên thuyền thì thằng bé mới dám xuống. Thời gian thấm thoát trôi qua, đâu đó độ hơn một tháng, người dân trong làng chài tưởng chừng như sẽ không còn chuyện gì xảy ra. Thì một lần nữa họ lại hoang mang khi phát hiện thi thể nằm úp trôi lơ lửng trên khúc sông đó. Chuyện là rằng sáng hôm đó, mọi người mang cá lên bờ chuẩn bị đem ra chợ bán, thì một bà thím hoảng hốt la làng la nước cá lên. Mọi người không kịp hiểu chuyện gì, chỉ nhìn theo tay của bà thím họ, lại hoang mang tột độ khi thấy một thi thể đang trôi dạt xuống khúc sông này. Có người đàn ông nhanh chân đi gọi ông Khiêm, nhưng mà người này vừa chạy đi được vài bước đã thấy ông Khiêm có mặt. Trên tay của ông ấy cũng có đủ hết mọi thứ, cứ y như rằng ông đã biết trước sẽ có xác chuẩn bị trôi giặt vào vậy. Người đó đang định mở miệng thì ông Khiêm đưa tay ra dấu dừng lại. Ông lững thững đi ra chiếc thuyền của mình và chuẩn bị mọi thứ với cái xác của người đàn ông đang trôi trên sông lên thuyền. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Họ nhốn nháo, có người quay qua hỏi ông Khiêm rằng: "Chú Khiêm có kinh nghiệm, hỏi cái xác chết này bao lâu rồi hả chú?" Ông Khiêm cùng một vài người đặt cái xác lên tấm vải trắng. Ông thở dài rồi bảo: "Tôi chả có kinh nghiệm khoa học nào cả, nhưng mà cái xác này mới chết hồi tối hôm qua." Mọi người im lặng trong giây lát rồi tiếp tục xôn xao. Chỉ có ông Khiêm là thở dài sườn sượt. Ông cũng chả ở lại mà lủi thủi ra về. Người đàn ông lúc này mới bắt đầu bảo: "Tôi thấy lão Khiêm có cái gì đó. Nãy tôi đi chạy gọi thì lão đến và chuẩn bị sẵn mọi thứ, cứ như kiểu là lão biết rồi đó." Một bán lớn tuổi nhau mắt và nói chen: "Đa phần những người như lão ấy là linh lắm, thôi thì cứ kệ đi." Công an xuống điều tra, pháp y cũng có mặt, kết quả y như ông Khiêm đã bảo. Cái xác chết từ hôm qua, nguyên nhân là do đuối nước chứ không có bất cứ một lý do nào khác. Họ giải tán rồi ai nấy cũng về việc nấy. Ông Khiêm về đến nhà thay rửa quần áo. Ông ra đằng trước xít lấy một điếu thuốc lào, rồi đi vào trong bếp lấy ấm trà mới rửa trong kệ bếp. Không gian trong bếp khá là tối tăm. Ông Khiêm khẽ nhìn vào trong góc bếp thì đơ ra cả người, tay nắm cả rơi cái ấm trà vỡ toang. Trên mắt ông lúc này là hình dáng của một vong hồn với mái tóc ướt dài ướt đẫm. Trên mặt nước chỗ cô ta đang đứng ướt nhẹp thành vũng to. Khuôn mặt trắng bệch cùng với những nét kinh dị hiện rõ một một khiến ông Khiêm sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất. Miệng của ông bắt đầu lắp bắp cố gắng mãi mới thành tiếng. Tôi xin cô, hãy tha cho tôi. Tôi không thể thấy chết mà không vớt xác lên được. Đó là cái nghiệp của tôi, đó là cái nghề tôi phải chịu. Cái vong lửa mắt nhìn về phía của ông. Nó đáng chết, nó phải chết trôi sông, phải bị cá giết sông nó rỉa. Nó phải thê thảm hơn thôi. Nó phải chết mà không được nguyên vẹn. Đó là cái giá nó phải chịu, đó là cái nghiệp nó phải trả, ông hiểu không? Thế cái vòng rất tức tối giận dữ. Ông Khiêm rất sợ, nhưng mà ông vẫn cố nói hết ra những lời từ tận đáy lòng. Tôi biết, nhưng mà tôi không thể nào làm trái với đạo lý được. Ông trời đã cho tôi cái nghề này thì tôi phải có trách nhiệm với nó. Dù tôi biết là đêm hôm qua cô có về báo mộng, nhưng tôi không thể làm ngơ được đâu. Lúc ẩn hiện trong góc bếp phong hồn, cô gái hừ lạnh một tiếng rồi cũng dần mờ nhạt và biến mất. Mặc dù cô ta rất là tức giận, nhưng cũng đành thôi, vì cuộc đời này ai cũng đều có cái nghiệp của riêng mình, và lão Khiêm đây cũng không ngoại lệ. Thôi thì mối thù cô cũng trả được, cô nên đành đi thôi. Chỉ thấy ông Khiêm vái lấy vái để, ông hết văn xin rồi lại nói lời cảm ơn, hứa rằng sẽ cúng bái trong phong hồn cô gái để cô không cảm thấy lạnh lẽo nơi khúc sông này. Quay trở lại với xác chết trôi của người thanh niên ấy, chỉ sau gần một ngày cũng có người thân đến nhận xác và đưa về mai táng. Họ cũng bàng hoàng vì không hiểu tại sao con mình lại có thể chết trôi sông như vậy, không biết là có uẩn khúc gì nữa không. Ngày đầu tiên mà họ tìm đến chính là Tuyết, người yêu của người thanh niên chết trôi trên sông. Tuyết chỉ khai nhận rằng mối quan hệ yêu đương với nạn nhân, nhưng trong khoảng thời gian gần đây nạn nhân có những biểu hiện lạ khiến cho cô cũng không thể hiểu có chuyện gì. Mặc dù nạn nhân không phải là người nghiện ngập, phê đá hay hút chích gì, nhưng những hành vi, những biểu hiện rất lạ. Cô từng gặng hỏi nạn nhân nhưng không hề nói cho cô biết được rằng anh đã gặp điều gì khiến cho anh hoảng sợ như vậy. Khai thác điều tra tiếp thì cô Tuyết nói đầy nhớ lại những chi tiết rằng anh có văn xin một cái tên người con gái nào đó là người yêu cũ của anh ta tên là Lệ. Tuyết cho biết trong khoảng thời gian anh ta quen cô thì mối quan hệ trước Lệ và hai người sẽ đã mâu thuẫn, có thể nói là dẫn đến cô Lệ cũng đã tự vẫn trước đó hơn chừng tháng trời. Người thanh niên đó dường như đã bỏ rơi Lệ và bắt đầu mối quan hệ với Tuyết. Và khi nhìn lại mối tình tay ba giữa ba người thì ngầm hiểu ra một điều gì đó, có thể là do cô Lệ tự tử vì tình. Nhưng câu hỏi được đặt ra, người thanh niên này tại sao hơn một tháng cũng từ từ ở ngay chính nơi cô Lệ đã chết, xác cũng trôi lững lờ ở cái khúc sông này. Lúc đầu họ cũng nghi ngờ về cô Tuyết, mọi hướng điều tra đều hướng về cô. Nhưng khi khai thác sâu hơn, họ thấy Tuyết không có động cơ gì để ra tay, hoặc là không có vấn đề gì để nói về một cuộc ghen tuông ở đây. Nếu đã như vậy, cô ta phải giữ lại người con trai mà mình yêu thương. Nhưng tại sao anh ta lại chết thì đây cũng là một câu hỏi vô cùng khó trả lời. Nhưng đối với những người dân làng trẻ này, họ như ngầm hiểu ra một điều đầy đáng sợ. Họ không cần phải nghe những lời giải thích của cơ quan chức năng hay những lời giải thích từ chính miệng của cô gái đã chết trôi. Nhưng họ hiểu đây là một cuộc trả thù. Vì tình thì mọi sự nó bắt nguồn rất là rõ ràng. Họ liên tưởng đến mọi hành động của ông Khiêm. Không phải ngẫu nhiên mọi thứ được sắp đặt hết, thì rõ ràng câu chuyện tình này rất là tâm linh. Nhưng mà nó còn nhiều ẩn khúc đến đâu người ta chưa hề biết được. Mọi thứ đành phải gói lại ở đó, không rõ ràng giải thích, và cả hai bên gia đình đều mất đi người con của mình. Đó là sự thiệt thòi lớn nhất. Quê của Thủy là một tỉnh khác, khá sát với lại khu vực vừa xảy ra câu chuyện tâm linh mà người dân làng chài này cho rằng mọi thứ đều là một quả báo. Này thì có hẹn với một người bạn ở tỉnh bên, và đoạn đường từ nhà cô đến nhà người bạn chỉ cần đi qua bến đò là tới nơi. Đây là con đường tắt nhanh nhất để hai bên có thể giao lưu khi đến kỳ phiên chợ tấp nập. Cô điều khiển chiếc xe gắn máy nhỏ và lên trên phà, rồi trong nháy mắt chiếc phà lớn cũng đưa những người từ bên này qua bên kia. Gió trên sông thổi man mát làm cho Thủy cảm thấy trong lòng được nhẹ bẫng đi phần nào. Chẳng có lẽ do vì những lần thi cử áp lực mà trong đầu của cô gái nhỏ luôn cảm thấy bứt rứt. Nhưng khi đứng giữa dòng sông với những cơn gió mát thì tâm hồn của cô như nhẹ đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao tự nhiên Thủy lại dùng mình một cái rồi đầu óc cô trở nên mộng mị. Mọi thứ tự nhiên tối sầm lại và cô không biết gì nữa. Mọi người có mặt trên phà vội chạy lại xem cô gái nhỏ có bị sao không. Họ cho rằng chắc là cô bị trúng gió cho nên ngất xỉu ra như vậy. Nên họ mới vây quanh cô, người thì bôi dầu gió, người thì nắm chặt tay chân cô xoa lấy xoa để. Rồi thì cũng bắt đầu mở mắt ra nhìn mọi người, và được mọi người kể lại rằng tự nhiên cô đang đứng như vậy thì ngất lịm. Có lẽ là do cơn gió độc nào đó. Cô gái nhỏ cảm ơn mọi người rồi cũng cảm thấy mình không có vấn đề gì, nên cũng cùng với mọi người sẵn sàng lên xe rời khỏi chiếc phà. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại xảy ra chuyện như vậy, mặc dù trước kia cô chưa từng ngất đi như vậy. Và bây giờ cô không hiểu trong người của mình thế nào, nó cứ lạnh lạnh, da gà, da vịt thi nhau nổi lên, khiến cho Thủy liên tục rùng mình. Cảm giác yên sau cũng nặng trĩu như có ai đó đang ngồi. Nhưng nhìn qua gương xe thì không thấy ai, thật là khó hiểu. Thủy dừng xe trước nhà người bạn thân rồi vui vẻ chào hỏi gia đình bạn. Sau đó cùng với đứa bạn đi chơi, tự thưởng cho mình một chuyến đi sau thời gian học hành dài kỳ. Đến chiều tà thì người bạn cũng ngỏ ý rủ Thủy ở lại dùng cơm với gia đình và ngủ lại. Thủy do dự nhưng vì cũng đã lâu gặp lại con bạn thân cho nên cũng điện thoại về nhà xin phép bố mẹ. Gia đình của bạn tiếp đãi nồng hậu và giữ Thủy lại vì trời cũng đã tối mà đường thì cũng xa. Thế là cô bé không khách sáo liền ở lại trong nhà của bạn. Cô và mọi người cũng không ngờ đến là mọi chuyện không hay sẽ ập tới. Thế muộn hôm đó cả hai người ngồi tán chuyện mãi đến 10 giờ thì mới chịu đi ngủ. Nằm chắc khoảng độ vài tiếng, người bạn của Thủy là Tiên chợt tỉnh giấc. Tiên nhìn qua bên cạnh không thích Thủy đâu, chợt nghĩ rằng cô đi vệ sinh nên cũng cho qua mà lại tiếp tục ngủ. Không biết là Tiên chợp mắt được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra lần nữa cô không thấy bạn của mình. Tiên có chút lo lắng đi tìm chung quanh, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy Thủy đâu cả. Xe máy vẫn còn, chứng tỏ là người không rời đi về nhà, nhưng cũng chẳng biết Thủy đi đâu. Lúc này ở trên bờ sông lạnh lẽo, ánh trăng ngà ngà soi xuống mặt nước. Thủy với bộ quần áo màu trắng nhạt đang đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông. Cô đứng đây cũng gần 2 tiếng đồng hồ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Lúc này là 2 giờ sáng, một người đàn ông ra thuyền sớm để thả lưới đánh bắt. Anh ta từ xa trông thấy bóng của ai đó, anh cũng suy nghĩ đến thế lực tâm linh. Nhưng anh thấy càng đến gần thì bóng người kia càng hiện lên rõ ràng. Hình dáng của người thường và họ đang đứng im chờ đợi điều gì đó. Anh tiến lại gần. Anh phát hiện ra đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, làm cho anh thanh niên ế vợ có chút dao động trong lòng. Anh mạnh dạn tiến lại gần hơn, nhưng lạ thay không thấy cô gái nói năng gì cả. Người ta bảo ban đêm thì không nên vỗ vai nhau, nên anh cũng không dám vỗ vai người trước mặt. Anh chỉ nhỏ nhẹ nói: "Em ơi, khuya rồi đứng đây làm gì một mình vậy?" Cô gái dường như nghe thấy câu hỏi của anh. Cô gái thở dài thườn thượt rồi đáp lại: "Em đang tìm..." Câu trả lời khiến cho anh tò mò. Anh quan sát thấy cô gái chỉ chăm chú nhìn xuống dòng sông. Anh cũng tiến lại, thấy chỗ dòng sông ấy ngoài cái màu tối đen thì anh có thấy gì đâu. Anh bấy giờ lại hỏi: "Em tìm đồ gì dưới đó hả? Tối vậy sao mà tìm? Để mai anh tìm cho nhé." Đang định nói ra oai lễ oách với cô gái thì anh thấy cô gái lắc đầu, chỉ tay xuống dòng nước rồi khẽ nói: "Đấy, tìm thấy rồi." Người thanh niên nhìn cô gái rồi lại nhìn xuống dòng sông, nhưng mà thực sự là có thấy cái gì đâu. Anh lại nhìn về phía cô gái, miệng bấy giờ thốt lên: À đâu, à, anh có thấy gì đâu. Cô gái quay mặt đối diện với anh, làm cho anh có chút giật mình lùi lại. Vì trên khuôn mặt trắng bợt bợt của cô gái là một nụ cười có phần quỷ dị. Hai bên mồm mép như là giãn rộng ra, không giống như là người bình thường. Cô gái cười lên khúc khích rồi chỉ tay về dòng nước đen ngòm đang chảy mạnh. Anh không thấy sao? Đấy, em đang trôi lơ lửng ở dưới đó. Anh ta hình như chưa định thần được câu nói mà hướng mắt nhón người nhìn xuống dòng sông đen. Miệng của anh há lớn, mắt trợn tròn khi thấy bên dòng sông đen kịt ấy. Ánh trăng không thể nào soi sáng được, nhưng chẳng hiểu vì sao cái thi thể của một cô gái chết trắng dã lại phát ra ánh sáng lờ mờ làm cho anh có thể nhìn được. Anh bấy giờ liền đáp bắp, có người chết. Nhưng đáp lại câu nói của anh, cô gái đang đứng trên bờ lại cười lên khùng khục, có vẻ như khoái chí lắm, chỉ tay xuống cái xác đang lơ lửng dưới nước. Là em đó, xác của em đó, anh nhìn xem. Ngày thanh niên đó lại nhìn cô gái đang đứng trên bờ hoảng sợ tột độ. Mặt của anh ta tái xanh khi chứng kiến khuôn mặt cô gái trên bờ. Tự nhiên lúc này ý đúc khuôn mặt của xác chết dưới sông. Anh hoảng sợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ôi làng nước ơi, có ma. Nhà của Tiên cũng ở gần khúc sông ấy, cho nên cô nghe rõ tiếng hét của người thanh niên. Cô chột dạ nghĩ đến Thủy. Lúc này bố mẹ cô vì tiếng hét ấy cũng bị đánh đập tỉnh giấc. Họ chạy ra xem có chuyện gì thì được Tiên kể lại chuyện Thủy đi đâu đó không rõ. Nên mọi người kéo nhau ra bờ sông thì tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Thủy đang đứng ở đó. Cái bóng đó không sai vào đâu được. Tiên cùng gia đình chạy đến nhưng chỉ thấy Thủy đứng khóc, khóc sướt mướt, khóc như chưa từng được khóc vậy. Mọi người hỏi nhưng cô chỉ khóc mà không trả lời. Thế bạn mình như vậy, Tiên nghĩ là có chuyện gì xảy ra nên cũng tiến lại ôm lấy Thủy rồi an ủi. Mày đừng vậy nữa Thủy à, có chuyện gì về nhà tao nói cũng được mà. Nhưng chợt Thủy ngừng khóc, Thủy bỗng đẩy vai của Tiên ra rồi bảo, chị không phải là Thủy, chị là Lệ, chị muốn về nhà. Mọi người sừng sốt tự hỏi nhau Lệ nào ở đây. Nhưng Thủy lại tiếp, đưa chị về nhà, chị nhớ bố mẹ lắm, chị không về được nhà, bố mẹ không đón chị về. Ai cũng tròn xoe mắt nhìn Thủy, bố mẹ Tiên ngạc nhiên nhưng dường như cũng cảm thấy ngờ ngợ. Lệ cái tên này dường như xuất hiện đâu đó trong thời gian qua thì phải. Bố của Tiên như chợt nhớ ra điều gì, ông nhìn lại khúc sông này và liên tưởng đến tiếng kêu la hét rằng có ma của cậu thanh niên lúc nãy, nên đành bấm bụng đánh tiếng hỏi, chắc có phải là vong hồn của cái tự tử vì tình chết trôi giạt trên khúc sông này không? Cả mẹ và Tiên nghe bố nói như vậy rùng mình nổi da gà. Thế nhưng rồi cả hai cũng suy nghĩ lại, ánh mắt bắt đầu hướng về phía của Thủy. Thủy thấy khẽ gật đầu, nước mắt ngắn dài rồi bảo, cháu lạnh lắm, cháu muốn được về nhà hưởng nhang khói bố mẹ cháu đốt, cháu không muốn vất vưởng mãi đâu. Tiếng khóc nghẹn ai oán cất lên làm cả ba người đều nặng trĩu trong lòng. Ông bố là người bình tĩnh nhất, ông bảo, được rồi, chú sẽ đưa cháu về, chứ đừng nhập vật thân xác con bé này nữa, tội cho nó. Mọi người thấy Thủy gật đầu rồi trên môi cuối cùng hiện lên một nụ cười. Thầy bố dắt xe ra để chở cái vong ấy về nhà, Tiên lo lắng. Bố làm gì biết nhà đâu mà đưa về, ngồi nhớ họ làm hại bố thì sao? Họ sẽ dẫn đường cho bố thôi, con an tâm đi. Ta không thể để cái Thủy như vậy, với lại oan hồn của cái kia cũng cần về nhà là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Tiên thấy lo lắng nên cũng dắt xe cùng mẹ chạy ra theo bố và Thủy. Đúng như lời của bố Tiên nói, trên đoạn đường lạ nhưng nhờ có vong cô gái nhập vào người Thủy ngồi đằng sau mà qua bao nhiêu ngã tư hay là ngã ba ngõ ngách ông đều biết hết. Đến nhà cô gái chết trôi ấy thì lúc này phải hơn 3 giờ sáng, mọi người chưa dậy nên căn nhà rất tối. Vong cô gái đó nói với bố của Tiên biết tên bố mẹ mình để ông gọi. Mặc dù biết giờ này đập cửa cho nên người ta thì không tốt, nhưng bắt buộc phải làm vậy. Cánh cửa mở ra là đôi vợ chồng già ngoài 60, cả hai ngơ ngác nhìn bốn người xa lạ. Bỗng nhiên Thủy lao vào ôm chầm lấy người mẹ trong căn nhà đó, miệng nức nở, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Cô là ai? Là con, Lệ đây, con gái của bố mẹ đây. Hai ông bà trong nhà đều ngơ ngác, họ như chết lặng mà nhìn một đứa con gái xa lạ gọi mình là bố mẹ. còn bảo là cái Lệ, đứa con gái đã chết của mình. Bố của Tiền thích như vậy thì đành lên tiếng xin được vào nhà giải thích lại mọi chuyện. Sau khi đã nói hết mọi chuyện, gia đình của Tiên cũng lại gần bàn thờ thăm cho cô gái một nén hương coi như chia buồn. Tay trong tay ấm áp của bố mẹ, phong hồn của Lệ bấy giờ trong thân sắc của Thủy khóc lên đầy đau đớn, bảo rằng có lỗi rất lớn với gia đình, là đứa con bất hiếu, chưa báo hiếu được bố mẹ nhưng vì tình lại ra đi oan uổng như vậy. Bố mẹ cô cũng khóc thương xót cho con gái, rồi bảo kể lại mọi chuyện xem như thế nào, vì không ai biết đến chuyện tình cảm của ba người nó phức tạp đến đâu. Phong hồn của Lệ trong thân sắc của Thủy bắt đầu nín khóc, ánh mắt nhìn về xa xăm mà kể lại đầu đuôi sự việc rằng Lệ và Bách quen nhau đã hơn một năm trời. Bách hứa với cô sẽ làm cưới cô làm vợ và cho cô một cuộc sống ấm êm sau này. Nhưng một ngày tồi tệ kia, Bách gặp được Tuyết. Tuyết là con nhà khá giả và bố mẹ Tuyết cũng giúp Bách trong mọi công việc, cho nên Tuyết và Bách dần nảy sinh tình cảm với nhau. Bách chủ động chia tay với Lệ, lý do không hợp nhau, nhưng Lệ thừa biết rằng hắn ta đã có người phụ nữ khác. Lệ không chịu buông bỏ cho nên đến tận nơi của Bách và Tuyết khóc lóc. Mới ngày đến đây, mẹ của Lệ nước mắt rưng rưng mà trách: sao con ngu dại quá vậy, có vì như thế nào mà tự tử, trên đời này còn biết bao thằng đàn ông tốt đẹp cơ mà Lệ ơi. Phong hồn của cô lại khóc lóc nghe đầy ai oán. Cô lại tiếp tục kể: con đâu có suy nghĩ ngu dốt đến thế đâu bố mẹ. Rồi cô tự đấm ngực của mình thùm thụp mà than khóc: thân thể con nhơ nhuốc nên con mới tìm đến cái chết. Đúng là đồng tiền nó không chừa một ai cả. Bách không thể cắt bỏ được Lệ vì cô quá đeo bám, nên đã tàn nhẫn ra tay cho một vài người bạn làm nhục Lệ. Lúc đó hắn mới có cớ để ghét bỏ cô. Lệ lúc đầu không biết đó là cái bẫy của hắn, nên đau khổ và cảm thấy mình nhơ nhuốc, nên cô tìm cách tự tử trên chiếc cầu sắt ấy. Khi đã chết, cô mới nhận ra chính Bách là người chủ động để ở bên Tuyết, người phụ nữ giàu có nên ra tay với cô như vậy. Lệ quyết định được một thời gian, khi mà nỗi uất thần và oán khí đã vút trời, cô bắt đầu ra tay nghiện về hù dọa Bách nhiều hơn và dẫn dụ hắn đến chiếc cầu sắt khi cô gieo mình xuống. Cô muốn hắn phải chết như cách mà cô đã lựa chọn. Cô muốn cá dưới sông phải rỉa hết thân xác hèn hạ của hắn thì cô mới hả dạ. Tin nghe đến vậy thì bực tức hỏi rằng sao Lệ không trả thù luôn những các đàn ông đã làm nhục Lệ. Nhưng vong hồn của Lệ chỉ mỉm cười đáp: đời có vay có trả, chúng nó cũng đang vướng vào con đường tù tội nghiện ngập, cũng chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Mọi người im lặng, không gian trở nên im ắng. Lệ trong thân xác của Thủy thở dài một tiếng rồi bảo: trời sáng thì con không ở lại trong thân xác này được nữa, con cảm ơn gia đình cô chú và em đây đã được con về nhà. Cô nhìn sang bên bố mẹ nở một nụ cười thật tươi, thật xinh như hoa. Con sẽ mãi bên cạnh bố mẹ đến suốt quãng đời còn lại. Người bố đã già, mắt của ông nhòe đi về nước mắt, ông bấy giờ run rẩy: bố mẹ, con được gặp lại con không hà Lễ? Phong hồn cô liền đáp: con phải trả thân xác này về cho chủ của nó, con sẽ về trong những giấc mơ của bố mẹ, con yêu bố mẹ nhiều lắm. Nói đoạn thì cười cười rồi cả người cô ngã ra chiếc ghế và được Tiền đỡ lấy. Mọi người nhìn nhau mà trào cả nước mắt, ai cũng thương tiếc cho cô gái Lệ, nhưng không biết phải làm thế nào vì một lần lầm lỡ đã nghít sẽ không còn gặp nhau nơi dương gian đầy mưu mô này nữa. Câu chuyện về cô gái tên Lệ chết oan ức vang đi xa, gia đình của Bách hay tin thì cũng qua thành tâm xin lỗi. Mỗi lần như vậy, họ vẫn thấy chiếc khăn che trên bàn thờ của Lệ bay phất phới, để lộ ra tấm mình cô gái trẻ đang mỉm cười. Một cô gái xinh như hoa nhưng đã chọn cái chết vì một chữ tình tuy ngắn gọn nhưng quá đau đớn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.